Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân và xin chào anh em ở trên YouTube nhé. Hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo qua tập 476 của bộ truyện Đạo Quân, đang rất là hấp dẫn ở đoạn cuối này, khi mà đã diệt trừ được hai thánh tôn và U Thường bắt đầu cái kế hoạch là bên tiêu diệt bên Mao Lư Sơn Trang. Và Ngưu Đạo có kế hoạch gì để đối phó với U Thường thì mời các bạn lắng nghe tập truyện hôm nay. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái nhé. Đạo Quân, tập 476. Một đội nhân mã ầm ầm chạy nhanh tới. Kim Tức thống soái đội quân liên minh vội vàng dẫn người chạy tới. Trước mắt chỉ thấy quân yến để lại một vài cọc gỗ còn sót lại, đâu còn có thể nhìn thấy một bóng người. Sau khi ông ta biết được quân yến đã chạy thì lại cảm thấy không có khả năng, có đánh chết cũng không tin. Dưới tình huống này quân yến có thể chạy sao? Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh có bệnh gì vậy? Hơn nữa trước đó không hề dấu hiệu nào, nên ông ta cho rằng phía dưới tình báo là có vấn đề. Hơn nữa còn là xảy ra vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Chả lẽ giống như là nước Tề trước khi bị Hắc Thủy Đài của nước Tấn xâm nhập sao? Sau khi người phía dưới bị ông ta mắng cho phun máu chó, oan ức không chịu được. Nhưng hiện thực trước mắt nói cho ông ta biết, tất cả đều là sự thật. Quân yến đã thực sự chạy rồi. Kim Tước cảm giác giống như là mình đang nằm mơ vậy. Ngồi ở lưng ngựa nhìn xung quanh và tự lẩm bẩm. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh đang giở cái trò quỷ gì đây? Tướng đi theo trầm giọng nói. Đại Tư Mã, chả lẽ quân yến muốn chúng ta liều mạng, người chết ta sống với quân Tấn trước sao? Thôi lắm. Ổn định Tư Mã quay đầu nói. Đầu óc của ngươi bị chó gặm rồi sao? Địa hình như vậy, quân Tấn có thể tiến quân thần tốc trực tiếp chiếm lĩnh địa bàn của nước Yến. Rất nhiều đại quân phía sau có thể vào địa bàn của nước Yến bày ra trận thế. Tây Bình Quan lại đang ở trong tay của quân Tấn. Tiến có thể công, lui có thể thủ, còn phải dùng cách liều mạng với chúng ta sao? Quân Tấn vốn đang được lợi thế lớn, vì vậy mà nước Yến liên thủ với chúng ta. Thương Triều Tông cũng không phải là lợn, làm sao có thể ngồi xem quân Tấn lần lượt bị đánh bại chứ? Ông ta dữ tợn quay đầu lại, nhìn lướt qua hiện trường còn sót, ở trên mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Có vấn đề, nhất định là có vấn đề ở đâu đó, lập tức phái người đi tìm hiểu, nghĩ cách làm rõ tình hình cho ta. Vâng. Một tướng nhận lệnh phóng ngựa rời đi. Kim Tước lại chậm chạp không chịu đi, nhìn về hướng quân yến rút lui. Và dường như là lẩm bẩm nói với chính mình. Lão thất phu Mông Sơn Minh, chúng ta là liên quân mà, người chơi như vậy không đánh tiếng nào thì khó tránh khỏi hơi quá đáng rồi đấy. Tây Bình Quan, Cao Phẩm đứng phát dậy, tròn mắt nhìn nói. Cái gì? Quân yến rút lui? Doãn Trừ gật đầu nói. Đúng, rút lui rồi. Theo thám tử báo, hơn nữa còn rút lui rất vội nữa. Cao Phẩm vung tay lên. Không thể như vậy. Doãn Trừ nói. Đại soái, điều này là thật 100%. Mà tướng vừa đi tới tiền tuyến nhìn rồi. Cao Phẩm nhanh chóng vòng qua bàn dài và vội vàng rời đi. Có thể nói là một đường chạy chậm lao thẳng đến quan ải. Từ trên cao nhìn lại, quả nhiên thấy quân yến trong phạm vi tầm nhìn đã rút lui. Mông Sơn Minh đang giở cái trò quỷ gì vậy? Cao Phẩm nói thầm, thiếu chút nữa là bứt rứt râu mép của mình. Bên này đang muốn phát động tấn công, quân yến đột nhiên chơi như thế khiến cho anh ta có chút nghi ngờ. Doãn Trừ hỏi, đại soái, còn muốn tiếp tục tấn công hay không? Cao Phẩm quay đầu phẫn nộ mắng, người óc heo sao? Ngươi là heo à? Mông Sơn Minh cũng là heo. Mông Sơn Minh là ai chứ? Lợi ích của hắn dễ chiếm như vậy sao? Có bẫy. Điều này tất nhiên là có bẫy. Truyền lệnh xuống tạm dừng tất cả chuẩn bị tấn công. Tạm thời lệnh cho thám tử tìm hiểu rõ tình hình rồi lại nói sau. Huyện Thương Ngô. Nhóm người Nghiếu Đạo vội vàng chạy tới thì trời đã khuya. Bảo vệ cửa Sơn Trang ngăn lại. Nghiếu Đạo báo một ám hiệu gì đó thì quản gia mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đã tới rồi. Ông ta vội vàng đón bọn họ tiến vào bên trong. Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Nghiếu Đạo vừa đi vừa hỏi. Quản gia không biết người tới là những ai, nhưng mà biết trong đó nhất định có hành động bí mật gì, nên đứng bên cạnh liên tục gật đầu nói. Đều đã chuẩn bị xong. Ông ta dẫn nhóm người vào bên trong một tòa viện. 500 cái giường, có vài cái còn mang theo mùi dầu, được đặt thật chỉnh tề, rất dễ dàng kiểm kê. Chờ quản gia giới thiệu, ngựa và nhân thủ vận chuyển đều đang ở bên trong huyện thành, lấy danh nghĩa vận chuyển quân nhu để được chờ lệnh. Nghiếu Đạo nói, người bên trong Sơn Trang đều ở đây sao? Quản gia gật đầu, đúng, đều đang ở đây. Người dẫn bọn họ đi. Nghiếu Đạo nói với đám người Nguyên Tòng, các người đi cùng quản gia, đem trông coi để tất cả người ở nơi đây tập hợp lại, mở nắp tất cả các giường trước khi ta quay về, không được để lộ bất cứ tin tức gì. Hắn lại chỉ vào Viên Cương và Vân Cơ. Hai người các ngươi đi theo ta. Đám người Nguyên Tòng không biết hắn đang làm cái gì, nhưng mà vẫn đi theo quản gia rời đi. Nghiếu Đạo lại dẫn theo ba người bao gồm cả Ngân Nhi rời đi. Ngân Nhi không ăn, đồ trên người đều đã ăn sạch hết nên có chút ẩm ý. Nghiếu Đạo kéo cánh tay của nàng, không thể để nàng tùy ý được. Sau khi vào trong núi, đến vị trí, Nghiếu Đạo ra hiệu cho Vân Cơ lập tức dẫn người chui xuống đất. Trong quá trình chui xuống, Viên Cương hỏi, người làm vậy là có ý gì? Vì mạch nước ngầm kia sao? Hắn ta đại khái muốn biết đi đâu. Nghiêu Hiếu Đạo nói, dẫn người đi mở mang tầm mắt. Hắn tạm thời sẽ không dẫn những người khác tới nơi này. Lúc này xảy ra chút bất ngờ thì có thể khiến cho tất cả thất bại trong gang tấc. Mở mang tầm mắt ra. Viên Cương không biết ở đây thì có thể mở được cái gì. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã tới dòng sông ngầm ở dưới đất. Có thể nghe được tiếng nước chảy, còn có cả tiếng thác nước phía xa truyền tới. Tiếp theo truyền đến tiếng quát của Triệu Hùng Ca. Người nào? Ta. Nghi Hữu Đạo đáp. Trong bóng tối sáng lên, bên phía Triệu Hùng Ca thả Nguyệt Điệp chiếu sáng. Ở trong góc phòng sau lưng hắn có hai nữ tử ngồi dựa vào tường. Đó là Thương Thục Thanh cùng Lữ Vô Song. Nguyệt Điệp bay đến trước mặt mấy người Nghi Hữu Đạo, soi và xác nhận không sai. Triệu Hùng Ca mới giống như là chút được gánh nặng. Trong khoảng thời gian này chờ đợi, y thực sự rất sốt ruột. Nhìn thấy Viên Cương trở về, trong lòng Lữ Vô Song mới thấy được nhẹ nhõm. Nàng cùng với Thương Thục Thanh đứng lên. Nhìn thấy Nghiếu Đạo an toàn trở về, bờ ngón tay Thương Thục Thanh nắm lại, trong lòng tự nhiên thấy mừng rỡ. May mắn là không có chuyện không may mà Nghiếu Đạo nói không xảy ra. Thanh Thanh. Vừa thấy Thương Thục Thanh, Ngân Nhi bỏ lại Nghiếu Đạo và chạy đến trước mặt nàng, nắm lấy tay áo của nàng, nói với vẻ tủi thân. Thanh Thanh, đói. Nghiếu Đạo không nhịn được mà trợn mắt khinh thường. Mới bao lâu chưa? Tối đa cũng chỉ là 2 canh giờ. Trước đó đồ ăn không ngừng, giờ đã đói rồi sao? Rõ ràng là ăn quen mồm mà. Thương Thục Thành cũng không biết nàng không ăn bao lâu, vội vàng xoay người nhấc túi sách dưới đất lên và lấy lương khô chuẩn bị trước, rồi ngồi xuống đút cho Ngân Nhi, giống như là chăm sóc cho đứa bé vậy. Ngân Nhi lập tức hài lòng cười, tiếp theo nhét vào trong miệng. Nghiếu Đạo đi trước, đi tới trước mặt ba người, nhìn xung quanh một lượt, hỏi. Không có gì khác thường chứ? Triệu Hùng Ca đáp. Không. Y cũng nhìn quanh. Ở đây hình như là vĩnh viễn đều như vậy. Y lại quan sát bọn họ, xác nhận không có người nào bị thương, mới hỏi. Tình hình thế nào? Ngưu Hiếu Đạo nói, có chút nguy hiểm nhưng mà không sao, đã giải quyết được Lam Đạo Lâm và Độc Vô Hương. Triệu Hùng Ca nghe vậy thì tâm tình vô cùng kích động. Lữ Vô Song nghe rõ lại vẫn không nhịn được hỏi, bọn họ đã chết sao? Ngưu Đạo lại nhìn về phía nàng, kết quả giống như nguyên sắc, đều bị nam nhân của ngươi dùng một đao chém chết đấy. Triệu Hùng Ca, Lữ Vô Song, Thương Thục Thanh đều nhìn về phía Viên Cương, nhưng mà hắn ta không có bất cứ phản ứng nào. Trong lòng của Thương Thục Thanh cũng rất chấn động, nào biết những người này ra ngoài làm chuyện lớn, giết chết hai vị thánh tôn, nhưng mà không biết có phải đánh giá thế nào. Nàng cảm thấy đối mặt với loại chuyện này, không quan tâm nói thế nào đều là có vẻ ấu trĩ. Triệu Hùng Ca nói, xem ra chuyện ngươi dặn trước đó không cần phiền tới chúng ta nữa rồi. Chuyện quá phức tạp, ta làm không được. Nghĩa Hữu Đạo nói, chuyện đơn giản có đã làm mới là chuyện khó khăn nhất. Ví dụ như ngươi, vì một bí mật mà kiên trì nhiều năm như vậy, đổi lại thành ta sẽ làm không được. Triệu Hùng Ca nói, ngươi sẽ dùng cách khác để giải quyết. Nghĩa Hữu Đạo cười và đi lướt qua người hắn ta, tới bên cạnh Ngân Nhi. Ngân Nhi nhai thức ăn ở trong miệng và ngước mắt nhìn hắn, trong lòng tự nhiên thấy cảnh giác. Nhưng Nghiếu Đạo vẫn ra tay, làm cho nàng ngất đi, trong miệng thì vẫn ngậm đồ. Hắn thuận lợi kéo tay nàng đi và quay đầu ra hiệu. Vân Cơ hiểu ý, lúc này thi pháp ở trên vách đá và mở ra một cái động. Nghiếu Đạo nhét Ngân Nhi vào trong động rồi quay đầu nhìn về phía Lữ Vô Song. Lữ Vô Song ý thức được hắn muốn nhét nàng vào thì vội nói, người muốn đi ra phía sau thác nước, ta cũng muốn xem thử đó là phong ấn cái gì. Nghiếu Đạo thoáng im lặng, cuối cùng vẫn chui ra khỏi động và nghiêng đầu ra hiệu. Lúc này Vân Cơ thi pháp phong tỏa động, để lại lỗ thông khí cho Ngân Nhi đang mê man ở trong đó. Đi. Nghiếu Đạo đánh tiếng và đi trước. Vân Cơ kéo cánh tay Thương Thục Thành, nhanh chóng bước tới. Triệu Hùng Ca vội vàng đuổi theo. Viên Cương chạy được vài bước thì dừng lại và quay đầu nhìn. Chỉ thấy Lữ Vô Song tập tễnh đi tới, căn bản không theo kịp tốc độ của mọi người. Bây giờ tu vi Lữ Vô Song đã mất sạch, không phải là Vô Song Thánh Tôn có thể sánh ngang trời cao nữa. Viên Cương dừng lại chờ. Lữ Vô Song đến trước mặt hắn ta và ngước mắt nhìn. Hai người nhìn nhau một lát. Triệu Ông Ca giơ tay lên, cởi đao lớn trên lưng xuống và xoay người quay lưng về phía nàng, sau đó ngồi xổm xuống. Lữ Vô Song cắn môi rồi đi tới, nằm sấp phía sau lưng của hắn ta, hai cánh tay vòng qua cổ hắn ta. Hai cánh tay Viên Cương ôm lấy chân của nàng. Sau đó hắn ta đứng dậy, cõng nàng nhanh chóng bước vào bóng tối, đuổi theo ánh sáng trước mặt. Mặt nước hơi dao động, mực nước chênh lệch cực lớn tạo thành tiếng nổ vang, khiến cho người ta cảm giác đinh tai nhức óc. Thương Thục Thanh ngước mắt nhìn cảnh tượng tráng lệ của thế giới dưới lòng đất. Ngư Hữu Đạo chỉ về phía thác nước và nói với Triệu Hùng Ca, phía sau có măng đá cắm rễ ở trên tường, người rút ra, phía sau chính là lối vào. Triệu Hùng Ca khẽ gật đầu và lao vào trong thác nước chảy xiết, tìm kiếm một lát ở phía sau thác nước, cuối cùng cũng tìm được măng đá cắm trên vách đá. Hai tay y thi pháp, cong một tiếng rút ra và bay ra ngoài thác nước, di chuyển ở trên không trung, rồi nhìn về phía Nghiêu Hữu Đạo. Măng đá này đã không cần dùng tới nữa. Nghiêu Hữu Đạo chỉ vào trong đầm nước cuồn cuộn ở phía dưới. Triệu Hùng Ca hiểu ý, lúc này buông tay ra, măng đá ầm ầm rơi trên xuống bên trong đầm nước. Đi. Nghiêu Hữu Đạo hô một tiếng, bản thân dẫn đầu rời đi, chui vào trong thác nước. Vân Cơ ôm lấy vòng eo của Thương Thục Thanh và phi thân đến, dùng cương khí hộ thể che chở cho hai người xông qua thác nước và bước vào cửa động ở phía sau thác nước. Viên Cương cộng Lữ Vô Song ngẩng đầu nhìn và đang cân nhắc có nên dùng lực lao tới hay không. Triệu Hùng Ca di chuyển trên không trung, liếc mắt nhìn liền thấy, lắc mình lao đến, nắm lấy cánh tay của anh ta và dẫn theo hai người cùng bay lên, thoáng cái xông vào bên trong động phía sau thác nước. Nghiếu Đạo quay đầu liếc nhìn, thế tất cả tới thì cũng thả Nguyệt Điệp ra, đi phía trước dẫn đường.

Triệu Hùng Ca và Viên Cương cõng người cũng vội vàng đi theo. Có thể nghe được bên trong vọng tới rất nhiều tiếng khò khè. Ngưu Đạo đi tới một bên cửa và thò tay lục tìm gì đó. Ánh mắt đám người Triệu Hùng Ca lại bị thứ kỳ lạ trong bóng tối phía trước thu hút. Có rất nhiều ánh sáng màu đỏ kỳ lạ, giống như là muỗi đang chớp hiện lộ ra cảm giác quyến rũ. Ba một tiếng. Ngưu Đạo thò tay kéo gì đó bên cạnh cửa động. Tiếp theo có tiếng sôi sùng sục truyền ra. Tiếp theo là mùi dầu hỏa gây mũi bị gió thổi ra. Một ánh lửa sáng lên. Tiếp theo ong một tiếng. Ánh lửa đột nhiên lan tràn. Lửa cháy càng lúc càng mạnh. Đám người đi lên phía trước chỉ thấy một con rồng lửa đang uốn lượn và không ngừng kéo dài trong bên trong. Dầu theo đó chảy xuôi. Cháy một đường lao đi. Không gian trong lòng đất dần dần hiện ra cho ánh lửa lan tràn. Không ngờ trước mắt là một kho binh khí vô cùng lớn. Binh khí, áo giáp. Ở giữa ánh lửa càng lộ ra vẻ uy nghiêm. Điều làm cho người ta chấn động hơn là trên từng thanh binh khí cắm ngược. Có từng con quạ thân tràn ngập sương mù màu đen, không tan, đang nghỉ ngơi. Sương mù màu đen quanh quẩn trên thân của chúng. Mà những ánh sáng màu đỏ kỳ lạ kia phát ra từ khe mắt của những con quạ này. Vô số quạ đen đều không đếm hết. Lông ở trên đều hiện lên ánh sáng u ám. Ong một tiếng. Hố lửa giữa bốc cháy lên. Ở bên trong còn cắm một cánh cờ lớn. Một mặt có thêu chữ lớn. Thương. Có lẽ do bị âm khí nhuộm trong thời gian dài. Chữ viết ẩn hiện lên ánh đèn. Bao gồm cả những binh khí và áo giáp kia cũng lộ ra màu đen âm trầm. Ánh mắt Thương Thục Thanh nhìn chằm chằm về phía lá cờ này. Vành mắt đỏ hoe. Nàng nhận ra và tự mình lẩm bẩm. Vương Kỳ đại quân của phụ vương. Và giờ phút này nàng tin chắc nơi đây thực sự là do phụ thân nàng để lại. Điểm chú ý của những người khác không giống nàng. Lữ Vô Song hình như khiếp sợ tới mức ngây người. Một lát sau mới thất thanh nói. Nhà tướng. Nàng đã từng nhìn thấy nhà tướng, biết dáng vẻ của chúng ra sao. Trước kia Vô Lượng Viên cũng có. Triệu Hùng Ca hít sâu một hơi. Mặc dù trong lòng sớm đã biết, nhưng mà quy mô trước mắt vẫn khiến chú ý chấn động. Gần từng chữ. 10 vạn nhà tướng. Chỉ có tận mắt nhìn thấy được mới hiểu rõ là khái niệm thế nào. Thực sự khí thế hào hùng, chấn động lòng người. Có thể tưởng tượng được năm đó Đông Quách sư huynh bọn họ phải bỏ ra tâm huyết lớn tới mức nào cho điều này. Trên mặt Viên Cương cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Rốt cuộc hắn ta hiểu rõ vì sao đạo gia bọn ta phải mở mang tầm mắt. Hắn ta không thể không thừa nhận. Điều này thật đúng là mở rộng tầm mắt. Cái tình cảnh trước mắt chắc chắn sẽ khiến cho phần lớn mọi người cả đời cũng khó rời tầm mắt. Bỏ lỡ sẽ thực sự đáng tiếc. Phản ứng của Vân Cơ vẫn còn tốt. Dù sao nàng cũng là đã tới đây lần thứ hai. Ngưu Đạo gật đầu, vung ngón tay, chỉ. Không sai. Đây chính là 10 vạn nha tướng do Ninh Vương để lại. Mấy từ 10 vạn nha tướng khiến cho Thương Thục Thanh chợt tỉnh táo lại. Trước đây nàng chưa từng gặp nên không biết đó là vật gì. Lúc này mới chính thức được những con quạ đen toàn thân lạnh lẽo này mới là nha tướng sao? Nàng chợt nhớ ra gì đó. Chợt nhìn về phía Ngưu Đạo hỏi. Đạo gia, 10 vạn nha tướng của Lam tiên sinh năm đó là thật, không phải là lời đồn sao? Ngưu Đạo nói. Lam Nhược Đình ngẫu nhiên nghe được lão sư quán Lạc Thiếu Vô và Ninh Vương nói chuyện phiếm. Chỉ nghe được vài lời mắn ta cứ tưởng rằng là nói chuyện phiếm. Nên không biết là nó tồn tại thực sự. Đương nhiên, cũng bởi vì điều này dẫn dắt đề án đấy cớ bảo vệ vương gia trong nhà giam. Lam Nhược Đình chẳng qua là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Về mặt Nữ Vô Song chợt hoảng sợ. Sao có thể như vậy chứ? Những thứ này có được tồn tại bao nhiêu năm? Ngưu Hữu Đạo nói. Chắc là sau khi quận chúa sinh ra không lâu đã được chuẩn bị. Thời gian tồn tại hẳn là không lớn hơn tuổi quận chúa. Tối thiểu cũng hơn 30 năm. Hơn 30 năm. Về mặt Lữ Vô Song giống như tức giận. Ta cũng đã nghe nói qua về lời đồn 10 vạn nha tướng, nhưng mà nó không có khả năng tồn tại. Ô Thường đã có thể chế luyện nha tướng, nếu thực sự có thể đến trình độ như vậy, Ô Thường làm sao có thể không có động tác gì chứ? Cứ đến một thời kỳ, Ô Thường đã muốn tự tay giết chết Vô Lượng Viên trông coi nha tướng. Bằng không lâu như vậy, Ô Thường căn bản không khống chế được. Nghĩa Hữu Đạo này thực sự là bày ra trước mắt của nàng. Còn gì là không có khả năng chứ? Ô Thường chắc hẳn đã bí mật chế luyện không ít nha tướng ở hãm âm sơn. Lữ Vô Song chợt nhìn về phía y. Ý của ngươi nói Ô Thường lừa gạt để giấu giếm chúng ta? Không thể như vậy. Hãm âm sơn có quy mô lớn như vậy, bình thường luôn có người đến người đi. Hắn có thể giấu được chúng ta một lúc, nhưng mà không có khả năng giấu được chúng ta lâu như vậy. Triệu Hùng Ca nói. Vậy còn không phải là nhờ nàng ban tặng sao? Ta sao? Lữ Vô Song không hiểu. Chuyện này đâu liên quan tới ta? Triệu Hùng Ca liếc mắt nhìn Viên Cương. Nhìn thấy hai người, ta xem như đã hiểu rõ chuyện tình cảm oan gia ngõ hẹp là gì. Còn có phải thực sự không oan gia, không gặp gỡ hay không? Trước khi chồng ngươi bị nàng hành hạ cho mình đầy thương tích ở thánh cảnh. Trước khi chồng ngươi bị ngươi hành hạ cho đầy mình thương tích ở thánh cảnh, Ô Thường căn bản không biết bí pháp thực sự để luyện chế nha tướng. Cách luyện gà mờ quán dĩ nhiên không được, nhưng mà chúng ta vì cứu chồng của ngươi nên đã lấy ra bí pháp luyện chế thực sự để trao đổi với hắn. Ngươi nói xem, đây là chuyện gì? Chuyện gì? Thương Thục Thanh hết nhìn người này tới nhìn người khác. Nàng là người biết ít nhất, nhiều lắm chỉ từng nghe được một chút tin đồn mà thôi. Lữ Vô Song hiểu rõ và ý thức được những phiền phức mà mình đã từng mang tới cho bên này, nhưng mà dĩ nhiên không có nhắc tới. Nói vậy Ô Thường vừa mới luyện chế không đâu. Không trách được người kia đã trấn thủ ở nước Tề, hóa ra là vì hãm âm sơn. Bỗng hỏi Triệu Hùng Ca, nếu người sớm nắm giữ bí pháp luyện chế, sao bản thân ngươi không làm? Triệu Hùng Ca nói, đã có người chế luyện, ta còn phí sức làm cái gì? Hơn nữa ngay cả nơi này đây ta cũng không biết, ta đi đâu mà chế luyện chứ? Ngươi cũng biết hãm âm sơn không thể gạt được các ngươi. Hơn nữa vì nhận được bí pháp này, Ô Thường vẫn đang để mắt tới ta. Ta muốn có cơ hội rảnh rỗi để luyện chế cũng không lẫn. Không nói trước đây y không có ý nghĩ này, mà cho dù có thì cũng không có tài nguyên. Lữ Vô Song nói, trước đó người nói tới Đông Quách Hạo Nhiên. Nói cách khác là Đông Quách Hạo Nhiên thu được bí pháp chế luyện nha tướng là từ ngươi. Triệu Hùng Ca từ chối cho ý kiến, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thương Tục Thanh ngược lại đã hiểu, hóa ra nguồn gốc đều từ người này. Lữ Vô Song hừ một tiếng, Thượng Thanh Tông, một đám Thượng Thanh Tông các ngươi, kẻ nào kẻ đấy đều có lá gan thật sự không nhỏ mà. Thế Biên Cương quay đầu nhìn mình, nàng lập tức khẽ hừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Nghi Hiếu Đạo cũng không có nói dài dòng, một tay cầm kiếm xem là gậy bước nhanh tới. Vân Cờ che chở cho Thương Thục Thanh đi xuống theo bậc thang. Triệu Hùng Ca vừa xuống, chợt nghe phía sau Lữ Vô Song đau khổ kêu lên vài tiếng. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Viên Cương thả Lữ Vô Song trên lưng xuống. Viên Cương hiển nhiên cho rằng nơi đây đèn đuốc sáng trưng, có thả xuống sẽ không có vấn đề, nên không cần cõng nữa. Kết quả Lữ Vô Song bị âm khí nồng đậm ở đây ăn mòn, lập tức lảo đảo muốn ngã, liên tục run rẩy, dùng mình. Viên Cương lập tức đỡ, không nhịn được hỏi, sao vậy? Nghi Hiếu Đạo quay đầu chăm chú nhìn qua và trầm giọng nói, hầu tử, hoặc người cõng hoặc bế, nàng ta không có huyết khí của người hộ thể thì không chịu được âm khí nơi đây ăn mòn đâu. Trong giây lát có thể sẽ lấy tính mạng của nàng ta đấy. Nếu người muốn nàng chết, vậy thì chúng ta không có ý kiến. Mấy người có pháp nhãn rõ ràng sớm nhìn ra manh mối. May là cơ thể Lữ Vô Song không bình thường, bằng không sẽ lập tức là âm khí nồng đậm khi làm cho ngất xỉu rồi. Viên Cường bất đắc dĩ, hắn ta nhìn ra được đạo gia không phải đang nói đùa, không thể làm gì khác hơn là lại xoay người cõng Lữ Vô Song lên. Chuyện quan trọng, sơ ý có thể chết lão bà, hắn ta làm thế nào được? Nếu đổi lại thành người bình thường mà cứ cõng người nặng như vậy, cũng phải đi đường xa như vậy, chắc chắn là sớm chịu không nổi. Nhưng mà đối với Viên Cương thì chỉ cõng một người mà thôi, rõ ràng không tính là chuyện gì. Chắc hẳn là chẳng khác nào bình thường cõng cọng rơm, tiêu hao thể lực cũng không khác gì nhau. Không ai cho rằng hắn sẽ không chịu nổi, cũng không ai đồng tình giúp đỡ. Dù sao đó cũng là người một đao chém bà thánh mà. Lữ Vô Song áp sát người trên lưng của Viên Cương, lập tức cảm giác yếu ớt chậm lại. Cơ thể nóng hầm hập của Viên Cương phả đến cơ thể của nàng, khiến cho nàng cảm giác cơ thể cũng ấm lên, hình như có tác dụng loại bỏ âm tà xông vào trong cơ thể. Bất kể nói như thế nào, Lữ Vô Song chỉ có cảm giác ôm nam nhân này thật thoải mái. Mấy người quay đầu dùng pháp nhãn quan sát cũng xác nhận Lữ Vô Song không có việc gì. Trong lòng của bọn họ âm thầm nói, cơ thể của hầu tử cũng đủ kỳ lạ, so với tà, hơn cả tà khí ở đây nữa. Pháp nhãn bọn họ có thể thấy rõ huyết khí của Viên Cương, có thể xông qua sát khí. Ở trong hoàn cảnh này, khí cơ của cơ thể tự nhiên phóng ra ngoài. Đây là điển hình của thể chất bách tà bất xâm, thiên thần hộ thể gì đó ở trong truyền thuyết. Điều này đối với mấy vị tu sĩ ở đây đã không tính là gì kỳ quái. Quái thai cánh tay chém xuống còn có thể mọc ra, huyết khí phá sát thì tính là cái gì chứ? Bọn họ luôn có thể ở trong lúc lơ đãng phát hiện ra vài điều thần kỳ. Hơn nữa ngay cả bản thân của Viên Cương cũng không có biết. Trong lòng Hiếu Đạo lại đang buồn bực. Rốt cục là siêu vưu vô phương là cái quỷ gì đi? Hết lần này tới lần khác đều là thứ không phải ai cũng luyện thành. Cho những người khác cũng vô dụng. Chung quy sẽ không phải là thực sự là công pháp do vị siêu vưu trong truyền thuyết kia di truyền xuống đấy chứ. Binh khí cắm như rừng. Bọn họ đi qua con đường mòn, tức không gian rộng rãi trong lòng đất, cũng chính là gần hố lửa kia. Nghi Hữu Đạo dừng bước, xoay người nhìn chằm chằm vào Thương Thục Thanh trước mặt. Thương Thục Thanh bị hắn nhìn thẳng như vậy, có chút ngượng ngùng. Nghi Hữu Đạo nói, quận chúa, thời gian không chờ đợi, chúng ta trực tiếp bắt đầu mở phong ấn 10 vạn gia tướng này đi. Thương Thục Thanh cắn môi đột nhiên hỏi, đạo gia, Thanh Nhi có thể hỏi ngài một vấn đề trước không? Nghi Hữu Đạo nói, quận chúa cứ hỏi. Thương Thục Thanh nhìn xung quanh, Thanh Nhi không thấy rõ, trên Thanh Nhi có 3 huynh trưởng, tại sao phụ vương lại muốn giao 10 vạn nha tướng này cho Thanh Nhi? Đạo gia ngài có biết không? Nghi Hữu Đạo đáp, quận chúa xem thứ trên mặt mình thì chắc hẳn đã hiểu. Ba huynh trưởng quận chúa đã lớn, trên thân đột ngột xuất hiện thứ gì thì cũng dễ dàng làm cho người khác nghi ngờ. Quận chúa thì khác, nàng mới sinh ra còn chưa có người nào nhìn thấy. Hắn dứt lời lại không nhịn được quay đầu lặng lẽ liếc Triệu Hùng Ca. Hai người đã xem qua ma điện, có một số việc đại khái có thể đoán được nguyên nhân và chân tướng sự thực, nhưng không đành lòng nói cho cô gái này biết. Không muốn để cho nàng biết phụ thân mình tự nhiên có lòng dạ độc ác như vậy đối với mình. Giống như trước đây, Triệu Hùng Ca không muốn nói cho Nghi Hữu Đạo biết thần côn Đông Quách Hạo Nhiên làm vậy, hết lần này tới lần khác còn bịa ra chuyện để mà che giấu. Nói gì Thương Thục Thanh vừa sinh ra đã khóc không ngừng, chỉ dựa vào những chuyện Đông Quách Hạo Nhiên đã làm, nàng có thể không khóc được sao? Không khóc chết là may rồi. Một con nhà tướng đương tương đương với đâm một kim, 10 vạn nha tướng thì phải đâm lên trên mặt Thương Thục Thanh bao nhiêu kim? Chỉ sợ thi pháp khống chế cũng chỉ có thể khống chế được một lúc, chỉ cần tỉnh lại bị đau như vậy mà không khóc mới là lạ. Đương nhiên có tu sĩ thi pháp giúp đỡ thì không đến mức tổn thương đến tính mạng của Thương Thục Thanh. Còn nói gì trước khổ sau sướng, lẽ nào cái gọi là trước khổ sau sướng chính là chịu tội để đổi lấy 50 vạn nha tướng trong tay sao? Thương Thục Thanh nghe xong khẽ gật đầu, im lặng một lát. Nàng là một cô gái thông minh, chẳng qua cảm thấy mình không có tư cách tùy hứng, cho nên vẫn không để lộ tâm tư mẫn cảm ra ngoài mà thôi. Lúc này hình như nàng đã đoán được điều gì, nên lại hỏi, đạo gia, nghe nói khi Thanh Nhi mới sinh ra đã khóc không ngừng, có phải là liên quan tới chuyện chế luyện nha tướng này không? Nghi Hữu Đạo không biết nên nói thế nào, sợ nói ra sẽ chọc cho nàng oán hận, nên chỉ có thể lừa gạt nói, Cái này thì ta không biết. Dù sao ta cũng không ở hiện trường nên không có thấy qua. Có đôi khi làng tránh cũng là một loại đáp án. Thương Thục Thanh cảm giác được vấn đề của mình là cho hắn khó xử, nên vội nói. À, không sao. Thanh Nhi chỉ hỏi qua thôi. Khi đó Thanh Nhi còn nhỏ nên không biết thế nào là đau khổ, không tính là bị khổ. Nàng nói câu này làm cho Hiếu Đạo và Triệu Hùng Ca âm thầm xấu hổ. Thương Thục Thanh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, lấy dũng khí, ánh mắt kiên quyết. Đạo gia, bắt đầu đi. Thanh Nhi cần phải làm như thế nào? Được. Hiếu Đạo gật đầu, tuy nhiên vẫn nhắc nhở trước. Quận chúa, khi mở phong ấn sẽ tiêu hao một ít tinh khí thần của nàng. Đợi đắt nữa có thể làm cho nàng cảm thấy cũng không thoải mái, nhưng không có vấn đề gì lớn, chỉ tổn hao một ít tinh khí thần của nàng thôi. Thương Thục Thanh ưỡn ngực lên, mỉm cười nói, cổ vũ hắn. Đạo gia, không có chuyện gì. Thanh Nhi cũng là người từng trải qua chiến trường, không phải là nữ tử yếu đuối, nên có thể chịu được. Vì câu nói này, Nghiếu Đạo ngược lại nhớ tới một câu chuyện cũ. Khi đó nhóm Thương Triều Tông mới thoát thân khỏi kinh thành không lâu. Ở trên đường gặp phải một đám người chặn giết. Tìm một con đường sống, Thương Triều Tông tự mình cầm đao ra trận. Nàng vác quân kỳ đi theo, bị người phía sau lưng chém một đao cũng thực sự nhịn xuống, không kêu tiếng nào. Cắn răng theo đội xung phong liều chết, kiên trì tới giờ phút cuối cùng mới ngã xuống. Thực sự là một người có thể chịu đựng được đau khổ. Được. Nghiếu Đạo gật đầu, mỉm cười, tiện tay lấy từ trong đai lưng ra ba cây ngân châm, đột nhiên ra tay nhanh chóng. Thương Thục Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt, ở trên mặt giống như là bị 10 con muỗi đốt, một chút cũng nhưng mà không quá nhiều cảm giác. Nghiếu Đạo đã thu kim cười nói, được rồi. Vậy thì được rồi sao? Thương Thục Thanh muốn giơ tay lên sờ mặt, lại bị Nghiếu Đạo lắc đầu ngăn cản. Không sợ, chờ một lát đi. Thương Thục Thành không tự mình xem được, nhưng mà những người khác lại thấy trên mặt nàng đã xuất hiện 10 giọt máu. Nếu Nghiếu Đạo nói chờ, vậy Thương Thục Thanh không thể làm gì khác hơn là khoanh tay chờ. Tuy nhiên nàng có thể cảm nhận được trên mặt mình nóng lên, có chút sưng ra, như có thứ gì đó muốn phát tiết, muốn thẩm thấu ra vậy. Thực sự có gì đó thẩm thấu ra, từng thứ gì đó đen đen, rất nhỏ, đang từ từ trong lỗ kim trên mặt nàng bay ra, càng lúc càng nhiều. Người có pháp nhãn có thể nhìn thấy được rất rõ, những điểm đen bay ra này đang bay về phía từng con nhà tướng. Sau khi điểm đen bay đi và rơi trên đầu của con nhà tướng, từ trong thiên linh thẩm thấu vào trong, hình như là theo âm khí hấp thu tiến vào trong cơ thể chúng. Nhà tướng hút vào điểm đen giống như bị điện giật và run rẩy kịch liệt một cái, từng con phát lên một khí thế, hoặc nói là một trận gió thổi quấn về phía Thương Thục Thanh. Điểm đen bay càng nhiều, gió thổi tới càng mạnh. Dần dần, Thương Thục Thanh cuối cùng bị trận gió kia quấn lên. À, mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.